núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 903, Thiên đạo hợp nhất, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ngươi, làm sao có khả năng? Trong đại điện truyền tới một giọng nói khó tin, được phát ra từ một cỗ thi thể bị tàn phá. Tần ngồi ở trên thần tọa, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Hắn lạnh lùng thốt ra, ta chưa từng tìm đám binh sĩ ngục thần các ngươi để tính sổ, hôm nay xem như vừa khéo, chủ thượng sẽ không tha thứ cho ngươi. Hừ, là tên ngục đạo cổ thần kia. Tần nở một nụ cười khinh thường, ta ngồi đây chờ hắn. Bỗng nhiên, bên trong ngục thần hành cung xuất hiện một cỗ lực lượng. Kế tiếp hiện ra một hư ảnh khủng bố, tiếng nói như sấm rền. Láo xược, dám cả gan giết binh sĩ của ta, còn đoạt hành cung của ta. Một đạo ý niệm của ngục đạo cổ thần đã truyền tới hành cung. Tần chỉ cười ha hà, sau đó liếc nhìn hư ảnh ngục đạo cổ thần, rồi nói, ngươi có biết tại sao ta giữ lại cho hắn một hơi thở không? Đó là đợi ngươi xuất hiện, ta muốn giết người ngay trước mặt ngươi. Tần vừa nói xong, đưa tay chảo tới binh sĩ ngục thần đang thoi thóp. Vừa chạm tới thì thân thể hắn nổ tung, đại đạo sụp đổ, thiên địa tan vỡ không còn. Chút gì, nhị tốt sợ hãi la thất thanh. Chủ thượng, mau cứu thuộc hạ. Láo xược, ngục đạo cổ thần nổi giận. Hư ảnh khẽ nâng một tay, chộp về phía Tần. Chỉ một tích tắc, tựa hồ trong đại điện sinh ra một tòa vực sâu, vây khốn lấy Tần, từng đạo xiềng xích cũng bắt đầu bao phủ xung quanh. Ngay cả một đạo ý niệm của ngục thần cũng cực kỳ khủng bố. Tần vẫn ngồi im trên thần tọa, lạnh lùng quan sát ngục đạo cổ thần ra tay. Trên người đột nhiên bắn ra khí thế cuồng bạo, trong nháy mắt đánh tan tất cả công kích của ngục đạo cổ thần. Chỉ là một tia ý niệm cũng dám ngông cuồng hổ báo. Cho dù bản tôn của ngươi tới đây thì có thể làm nên tích sự gì? Tần đánh ra một chảo, triệt để giết chết binh sĩ ngục thần. Tiếp theo bồi thêm một quyền, vô cùng cuồng bạo, trực tiếp đánh vỡ ý niệm. Ngục đạo cổ thần, Tần, ngươi đã khiến ta tức giận. Giọng nói ngục đạo cổ thần vẫn vang vọng trong đại điện. Ta chờ ngươi. Tần trực tiếp khống chế ngục thần hành cung, bay về phía cửu vực. Thời cơ sắp chín muồi, nên trở về cửu vực. Tại một chỗ hỗn độn khác, trong một tòa thiên địa cổ xưa, thân hình của Sở hiện ra. Thiên địa của bản thân đã dung hợp thành công với tòa thiên địa cổ xưa này, trở thành thiên địa mới, khiến đại đạo thăng hoa, bồi dưỡng tạo hóa. Hắn đã hoàn thành một lần lột xác, siêu thoát thiên địa đại đạo, cũng nên trở về. Phía nhân tộc không thể thiếu cường giả trấn thủ. Cửu vực xuất hiện quá nhiều biến cố, cường giả của các tộc cũng lần lượt quay trở về, kể cả một vài chủng tộc hỗn độn. Nhân tộc được đại đạo cửu vực chiếu cố, dễ dàng bị để mắt tới. Nếu không có thiên địa đại đạo giả tọa trấn, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thiên địa đại đạo giả khai đạo 1.000 vạn dặm trở lên. Thân hình Sở khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Ở một chỗ khác bên ngoài hỗn độn, đây là một sơn cốc. Phong cảnh xung quanh muôn tía nghìn hồng, trăm hoa đua nở. Một vị nam tử nho nhã đang tưới nước cho hoa. Những bông hoa này đều là bảo vật quý hiếm, đều có công hiệu bất phàm. Đối với khai đạo giả, thậm chí bên trên một vài đóa hoa có ẩn chứa hoa văn pháp tắc đại đạo. Nam tử nho nhã ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó. Cũng đã đến lúc, hắn khẽ vung tay áo, sơn cốc liền biến mất, sau đó lao nhanh về phía cửu vực. Nam tử nho nhã có vẻ ngoài giống Sở như đúc. Ở một chỗ hỗn độn khác, một vị nam tử khôi ngô, trên vai vác một thanh đại đao, cũng đang bay về phía cửu vực. Đột nhiên, từ phía xa truyền đến một tiếng kinh ngạc. Hà, đại đao vừa nhấc, lập tức chém tới chỗ phát ra tiếng kêu. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, đại đạo băng diệt, lại truyền tới tiếng kêu kinh ngạc. Hả, vậy mà ngươi đã siêu thoát thiên địa đại đạo. Năm đó ngươi từng truy sát ta, hôm nay dùng ngươi mài đao. Hạ lạnh lùng quát to, một đao, giết chết một vị khai đạo giả thiên địa. Cường giả các tộc từng rời khỏi cửu vực, hiện tại đều lục tục trở về cửu vực, ngoại trừ sinh linh cửu vực. Còn có cường giả trong hỗn độn, nơi bọn hắn muốn đến, cũng là thiên địa cửu vực. Một tầng khói xám, ngưng tụ thành một người. Hắn nhìn về phía cửu vực, trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ nơi đó ẩn chứa cơ duyên. Nuốt một vị sinh linh hỗn độn, cũng chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn còn chưa thể đột phá, phải tiếp tục cắn nuốt, cho đến khi ngang ngửa với cổ thần hỗn độn. Sở Huyền cũng không biết, có rất nhiều cường giả hỗn độn đang dòm ngó, chạy tới cửu vực, mà ngay cả ngục đạo cổ thần cũng đang di chuyển về phía cửu vực. Hắn đang đắm chìm trong tu luyện, thẳng đến kỳ hạn 90 năm, ký chủ không bước chân ra khỏi nhà, núp lùm 90 năm, khai sáng thiên đạo, bồi dưỡng ra đệ tử xuất chúng, trợ giúp ách chủ hỗn độn ra đời, thúc đẩy phát triển thế cục hỗn độn, khiến cho cửu vực sắp trở thành chỗ hội tụ cường giả, ban thưởng tam thiên đạo nguyên và thiên đạo tạo hóa bổn nguyên. Phần thưởng 90 năm cũng kéo tới. Hệ thống tổng kết đơn giản một chút, chiến tích 90 năm của hắn. Sở Huyền bồi hồi xúc động, thì ra bản thân mình chỉ ở lì một chỗ, thế mà tạo ra ảnh hưởng lớn tới vậy. Cửu vực sắp trở thành chỗ hội tụ cường giả. Cách chương.